Hạ Phi tâu rằng, dùng 5 thước nhang làm hạn, như viết rồi nhang còn cháy người ấy được ăn, còn viết chưa xong nhang đã tắt người ấy thua. Hai người cùng viết một lần, không ai trước sau mới phải. Trung Hậu nói, như ta viết trước thì chẳng khỏi tiếng làm chị hiếp em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi để Tây Phi viết trước đi, còn ta viết sau cũng đặng. Tây Phi cả mừng cầm viết, viết luôn một hơi đã hơn 100 giấy, không có hàng nào lạo thảo nét chữ sắc như dao. Tuyên Vương có ý mừng thầm chắc Chiêu Dương Ấn thế nào cũng về tay Hạ Phi. Mạnh Tử với Yên Anh xem thấy rất kinh hãi, tới trước Long Ấn Tâu với Trung Hậu rằng. Xin nương nương mau hạ bút kẻo thua rút Tây Cung. Trung Hậu nói, hai khanh lẽ đâu chẳng biết ai ra có viết được bao giờ. Vì nhà nghèo lo theo việc tằm tơ, còn sự văn học trơn lu không biết. Này ta cùng Tây Cung đánh cuộc Chiêu Dương Ấn mất ta chẳng hề gì, như thiên tử chẳng có bụng, vì sợ liên lụy tới hai khanh tội nghiệp. Tuyên Vương với Hạ Phi nghe Trung Hậu nói như vậy lại thêm đắc ý vô hời, kế một giây lâu, Hạ Phi đã viết được 500-600 chương giấy. Mạnh Tử lòng thêm nóng nảy, lại tới trước Long Án hối dục nương nương. Trung Hậu nói, cho Hạ Phi viết được 800-900 chương, ai ra cũng chẳng sợ. Nói rồi cũng chẳng thèm viết, để nhang cháy được hơn 2 phần, Hạ Phi viết được 900 chương, Trung Hậu còn ngồi chơ chơ chưa hề cầm tới viết. Kế đó Trung Hậu liền giơ tay bắt quyết, miệng động niệm châm ngôn, tức thì thiên ám địa hôn, gió thổi cát bay mờ mịt. Hạ Phi cứ ngồi chăm chỉ viết, bụi bay vô mắt không hay, làm cho như ngây như dại, hai tay cứ rụi lia rụi lìa. Kế đó trên không bay tới 6 vị tiên cô tới cùng nhau chào hỏi ân cần, Trung nương nương thuật hết sự nhân, 6 vị viết không đầy nhất khắc. Chị em cùng nhau phân cách giã từ rồi trở về tiên cung, mây quang gió tạnh khi không, Trung Hậu kêu Yên Anh tới bảo rằng. Thừa tướng hãy đưa 1000 chương giấy, dâng cho thiên tử xem tường. Yên Anh vâng lệnh tiếp lấy và lấy làm lạ lùng, rồi tới Long Điện dâng lên thiên tử. Tuyên Vương xem thấy hồn bất phụ thể, mới nghĩ thầm rằng, vì một trận cuồng phong chánh hậu viết xong 1000 chương giấy. Sự ấy rất nên kỳ dị, xem hàng bút pháp tinh thần hay là trời muốn hại quả nhân khiến Trung Hậu giết luôn một người nữa. Trung Hậu ngó thiên tử thấy sắc mặt buồn thì đứng dậy tâu rằng. Vậy chớ Tây Cung viết rồi chưa? Xem đem tới đo tài cao thấp, Tuyên Vương nói, Tây Cung thiệt đà bất cập xin ngự thê vì chậm chế dung. Ngự thê pháp lực thần thông, còn nó mắt thịt người phàm làm sao cho lại. Trung Hậu nổi giận nói rằng, lời thánh xưa có nói, thiên tử vô hí ngôn, thánh hoàng đã bảo lãnh cho Tây Cung, phải cắt đầu đưa đây mới đặng. Nói rồi liền rút cây gươm Long Tuyền ra, chạy tới chụp tóc Hạ Nghinh Xuân. Tuyên Vương xem tới mặt xanh như tràm, lật đật chạy theo níu tay Trung Hậu năn nỉ ỉ ôi. Trung Hậu đương nóng như dầu sôi, đá Tây Phi té ngửa giữa đất. Tuyên Vương dắt Trung Hậu lên ngồi long tọa rồi Tây Phi lại tạ đền ơn và tâu rằng. Tiểu Phi đã viết được 900, vì trận gió nên thua bất tử, nếu chẳng có ý trời giúp đỡ thì hơn thua chưa biết về ai. Trung Hậu thấy Hạ Phi hãy còn khoe tài mới hỏi, Tây Phi có nghề gì khéo nữa hãy mang ra tỉ thí với ai ra. Tuyên Vương nói, một lần cũng đã đủ, đâu dám gây nên sự oán thù. Trung Hậu tâu, hễ đánh cuộc thì có khi ăn có khi thua, biết về ai mà kể chắc. Hạ Phi nghe nói cả mừng tâu rằng, nay Tiểu Phi với chúa mẫu xin thi cuộc lăn bông. Trung Hậu hỏi, lăn bông thế nào, ai ra chưa biết. Hạ Phi tâu rằng, đem ra ít chục cái bàn cái ghế để trước điện kim loan, bao nhiêu bông gòn ở trong kho chất lên trên bàn cao chừng 7 thước rồi đó mặc luôn triều phục lên trên bàn nhào lộn chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hễ bông không vấy tới quần áo như vậy là được cuộc. Trung Hậu y lời và phán rằng, ai ra đánh luôn 8 món cung y với Ngọc Tỷ, còn Tây Cung thì đánh một cái đầu. Phải làm tờ bảo trạng với nhau, kẻo triều thần dị nghị. Nói rồi bèn hỏi trong triều thần có ai dám bảo lãnh chăng? Khi ấy có 4 vị đại thần là Mạnh Tử, Yên Anh, Điền Năng với Điền Ngọc vâng lệnh đứng ký tên vào tờ bảo trạng, còn Tuyên Vương với 3 cha con Hạ Diên Quang đứng bảo lãnh cho Tây Cung. Làm xong giấy tờ thiên tử truyền nội thị đi sửa soạn bàn ghế và bông gòn, làm y như lời Hạ Phi nói. Rồi Trung Hậu tâu rằng, hồi thi chữ Tây Cung đã viết trước nay lăn bông Tây Cung phải làm sao, để thần hậu đi đầu, như vậy mới công bình chính trực. Thiên tử nhậm tấu, Trung Hậu liền niệm chú hô thần, đòi lục đinh lục giáp tới nói nhỏ rằng. Này ai ra với Hạ Phi thi lăn bông, và lại ai ra hình thù to lớn, tay chân mập mạp làm sao cho bông khỏi vấy vào mình. Vậy xin chư thần hãy đè bông xuống cho ta thi tài một cuộc nữa. Chư thần vâng lệnh, Trung Hậu bước lên trên bàn trước làm như người nằm ngủ, kế lại múa lộn không biết mấy chục vòng, chẳng khác sư tử hí cầu thần long thủ thủy. Sau lại ngồi dậy nhào luôn 10 mấy cái nữa rồi bước xuống bàn, tới trước mặt thiên tử tâu rằng. xin thiên tử xem xét cho kỹ, có chút bông nào dính vấy vào người tôi không? Rồi hai vợ chồng dắt tay nhau lên ngồi, quân thị tỳ dâng trà giải khát. Trung hậu khi ấy nói, Tây cung hãy ra tài cho ai ra xem thử. Tây phi vâng mạng, bước lên trên bàn, làm ra nhiều cách tuyệt diệu, thấy cung y bay ra năm sắc còn mình như giấu trong lá cây, bày ra hai sắc hồng hài, và 10 ngón tay quản viết, bá quan thảy đều khen. Tuyền vương có bụng mừng thầm, cha con diên quang đắc ý 10 phần, mới nói rằng, hay hơn chiêu dương 2-3 bậc. Trung hậu nghe nói tức giận nghĩ thầm rằng, ta phải thâu phục con này mới trị yên hậu hoạn. Nghĩ rồi bèn đòi lục đinh lục giáp tới dặn phải làm như vậy. Như vậy, chư thần vâng lệnh ra tay. Đường khi Tây cung trổ tài nghề nhào lộn 3-4 lần nữa, không ngờ bị bông vấy cùng mình té nhào xuống đất, triều thần đều vỗ tay cười ngất. Tây cung mắc cỡ chạy ngay, Trung hậu giả vờ không hay bèn hỏi. Tây phi chạy đi đâu không thấy tới phục trì, hỏi rồi nổi giận nói rằng. Con này thật vô lễ, nó dám khinh thị triều đình. Dứt lời bèn rút cây chu phi kiếm chạy theo, miệng thì niệm định thân thần chú. Hạ phi liền đứng chân như khúc gỗ không dây chờ đâu đặng. Trung hậu đi vừa đến, Tuyên vương cũng mau chân chạy theo năn nỉ đến đà gãy lưỡi, Trung hậu khi ấy mới chịu tha. Hai vợ chồng dắt tay nhau trở về triều, Tây phi cũng còn đứng sững đó. Trung hậu mới nói, ai ra đã tha nó, muốn chạy đâu thì chạy thử coi. Yên anh khi ấy mới tâu rằng. Pháp lực của nương nương lợi hại, nếu thiên tử không theo năn nỉ Tây cung chắc đứng tới năm sau. Tuyên vương cực chẳng đã phải cúi đầu xin tha chết cho Hạ thị. Trung hậu vừa niệm thần chú, Hạ thị chạy thẳng về Tây cung. Khi ấy Tuyên vương với Trung hậu đi về Kim Loan điện, Trung hậu bèn tâu rằng. Thần hậu đã hai lần tha chết, phép triều đình chẳng phải là chơi, bây giờ tội chết đã tha còn tội sống phải hành hình mới đặng. Tuyên vương hỏi, bây giờ ngự thê muốn hành hình nó thế nào? Trung hậu tâu, phải đánh đòn 100 mới bù qua tội nọ. Tuyên vương nói, ngự thê ơi, nếu đánh như vậy thì nó chết có sống nổi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Trương Phi bị có 40 roi hãy còn bỏ mạng, huống chi là Hạ Phi ngự thê đòi đánh tới 100 roi. Xin ngự thê bớt lại cho nó nhờ, đánh 1 roi cũng là đủ. Trung hậu tâu, thiên tử khéo làm bộ sợ Hạ thị phải đòn. Thôi, thôi, thần hậu cũng vị lòng giảm đi 90, nhưng vậy cần gì phải động đến da thịt người, hãy bảo trẻ đem cái áo lót mồ hôi của Hạ Phi ra đây, đánh cái áo ấy đủ 10 roi thôi, như vậy cũng là đủ phép. Tuyên vương cả mừng, hối nội dám tới Tây cung lấy cái áo lót của Hạ Phi đem ra để cạnh Long Đôn. Trung hậu bèn niệm chú cầu hồn, rồi xin thiên tử cầm roi hạ thủ. Tuyên vương miệng cười ra giả, giơ tay đánh đủ 10 roi. Hạ Phi đang ngồi trong tây lầu bỗng dưng té nhào xuống đất, chúng nội giám lật đật chạy vào phi báo cho vua hay. Tuyên vương liền đứng dậy đi vào thấy Hạ Phi hôn mê bất tỉnh. Nội giám xuống nhau kêu cứu dây lâu Hạ Phi mới tỉnh hồn. Tuyên vương bèn hỏi căn cứ gần xa, Hạ Phi tâu rằng. Trong mình thiếp đau như bị ai đánh vậy. Khi ấy, bọn nội giám cùng nhau hơ bóp thấy mình Hạ Phi nổi lên những lằn roi. Tuyên vương khi ấy hiểu ra liền truyền nội giám chăm lo thuốc thang rồi trở ra chiều. Kế đó Tuyên vương lại nghe Hạ Phi bệnh trưởng, lại cứu từ Trung hậu mà đi đến Tây cung. Trung hậu truyền cho chị điện tướng quân bắt 3 cha con diên quang trói trước sân chầu, Tuyên vương lắc đầu không biết kế chi giải cứu. Dây lâu, sẩy thấy Yên Anh bước tới tâu rằng, như bể hạ muốn cho cha con diên quang khỏi mất đầu thì phải trồng cho quốc mẫu 10.000 lượng vàng dòng mới đặng. Tuyên vương nhậm lời, liền hối chị điện tướng quân vào kho nội vụ lấy ra 10.000 lượng đủ dâng cho Trung hậu. Trung hậu thâu lấy vàng, cấp thưởng cho 4 vị lão quan. 4 người đều tạ ơn. Trung hậu lại tâu rằng, luật triều đình là phép chung của thiên hạ, chẳng phải là riêng của một mình ai. Như tội chết của 3 cha con diên quang đã tha còn tội sống phải đánh đòn 40. Cách chương.